Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, học trộm thành công. Thành Minh Chủ, Liễu Vân Tông diễn võ trường, không chỉ Quý Xuyên, tựu là Cẩu Nha Nhi đều mộng ép, Bát Phương Kiếm Pháp, đây chính là Quý Xuyên ẩn giấu vũ kỹ a, Thiên Cấp Kiếm Pháp, bất truyền bí mật. Tựu là con trai của Quý Xuyên, Quý Xuyên đều không có giao cho hắn a, Lâm Long như thế nào hội? Hơn nữa thi triển vô cùng thành thạo, còn hai cánh tay đồng thời thi triển, chẳng lẽ Bát Phương Kiếm Pháp phương pháp tu luyện hắn cũng có? Các ngươi thua, không để ý đến hai người mộng bước, Lâm Long lẳng lặng nói, thật giống như thắng không phải hắn, lộ ra như thế bình tĩnh. Minh chủ tranh đoạt thi đấu thắng, Lâm Long tựu là minh chủ a hát, tại sao không có một điểm vui sướng? Hắn như thế nào không hưng phấn? Bọn hắn không biết, Lâm Long đối với cái gì minh chủ căn bản không có hứng thú. Hắn đến dự thi chính là vì trộm học vũ kỹ, hiện tại vũ kỹ học hội, tự nhiên không có gì có thể làm cho Lâm Long cảm thấy hứng thú đồ vật. Lâm Long thắng trận đấu về sau, lại để cho Liễu chấp sự đi xử lý tương quan sự vụ. Rồi sau đó hắn trực tiếp ly khai Liễu Vân Tông, tiến về trước Tĩnh Hải thành phố. Hiện tại hắn sẽ chờ Lăng Vân Tử chế tác tốt bí dược cho hắn điện thoại rồi. Trước mắt dùng thực lực của hắn, Lăng Vương cùng giáo hoàng bọn người khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lâm Long cũng không nghĩ nhanh như vậy đi báo thù. Đợi Lăng Vân Tử xứng tốt bí dược lại đi. Trở lại Tĩnh Hải thành phố, Lâm Long đi tại phồn hoa trên đường cái, nhìn đồng hồ, buổi chiều 3 điểm, nghĩ đến đã trễ thế như vậy, hắn cũng sẽ không đi trường học rồi. Hôm nay Trương Băng ly khai, Lâm Long trong nội tâm có chút phiền muộn, cũng không biết Trương Băng đến cùng đi nơi nào, chính mình làm như thế nào tìm nàng. Lâm Long, cái kia hộp sắt chính là ngươi nói ô tô sao? Đúng lúc này, một mực không nói gì bóng dáng mở miệng. Thằng này mấy ngày nay cũng không biết đang làm gì thế. Một mực không có nói chuyện với Lâm Long. Lâm Long nhẹ gật đầu. Có chút không yên lòng. Đi tới phía trước, Lâm Long lập tức đồng tử co rụt lại. Hắn chứng kiến một cái nữ nhân. Phi thường nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia cùng Lâm Long trong đầu một cái tịnh lệ thân ảnh trọng điệp. Không phải Trương Băng, cũng không phải Bạch Khiết, mà là Thi Vương trong quan tài nữ nhân kia. Quả thực giống như đúc. Lâm Long mộng bức, hắn nhớ rõ nữ nhân kia không phải đã chết rồi sao? Còn là mình tự tay vùi, tự vùi tại cái đó mạch nước ngầm chung. Như thế nào hiện tại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chỉ là lớn lên như, nhưng này cũng quá giống đi à? Lâm Long nghẹt lấy một bụng nghi hoặc, tranh thủ thời gian chạy tới. Khả nhân quá nhiều, đợi Lâm Long đã chạy tới thời điểm nữ nhân đã không thấy rồi. Hắn lúc này nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng phát hiện nữ nhân tiến vào một nhà cỡ lớn siêu thị. Lâm Long trong nội tâm quýnh lên, tranh thủ thời gian chạy tới. Sau đó chứng kiến nữ nhân ở mua mì ăn liền, đưa lưng về phía Lâm Long, dáng người có lồi có lõm, bờ mông lăn lộn tròn trịa vểnh lên. Lâm Long trực tiếp đi tới, vỗ xuống vai của nàng. Nữ nhân nhìn lại, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, như quá giống như đúc. Lâm Long không hiểu nổi, vì sao người bị chết lại sống rồi? Chẳng lẽ là Diêm Vương gia thấy nàng xinh đẹp, lại để cho nàng hoàn hồn hả? Lắc đầu, Lâm Long cảm thấy không có khả năng. Nếu thật là như vậy, cái kia khắp thế giới đều là mỹ nữ. Ngươi là? Nữ nhân hỏi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi sống thế nào tới? Còn có, ngươi như thế nào ra mạch nước ngầm? Lâm Long kịp phản ứng, hỏi ra liên tiếp vấn đề. Bệnh tâm thần. Nữ nhân trợn nhìn Lâm Long một mắt, lập tức trực tiếp bỏ đi. Ngươi đừng đi. Lâm Long kéo lại nữ nhân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. chớ cùng ta làm bộ nghe không hiểu. Ngươi chính là nàng, hay là ta tự tay đem ngươi chôn ở mạch nước ngầm? Nữ nhân nghe xong sững sờ, hai mắt trừng trừng nói, ngươi thực bái kiến cùng ta giống như đúc nữ nhân. Ừ, giống như đúc. Lâm Long nhẹ gật đầu, ngươi chờ một chút a, ta gọi điện thoại. Nói xong, nữ nhân xuất ra một cái quả táo mới nhất khoản điện thoại, sau đó bấm một chiếc điện thoại dãy số, mặt mũi tràn đầy kích động nói, cha, ta tìm được tỷ tỷ Hạ Lạc rồi, là một tiểu tử ngốc nói cho ta biết. Đúng, ta bây giờ đang ở Đại Nhuận Phát siêu thị cửa ra vào. Ngươi nhanh lên tới, hẳn là thật sự, mặc kệ thiệt hay giả, đã tìm được vậy thì đi xem a. Đó là ngươi tỷ, nghe nữ nhân Lâm Long đã minh bạch, nguyên lai hai người là song bào thai, trách không được lớn lên như vậy giống như đúc. Ừ, ta tỷ mất tích đã lâu rồi, không nghĩ tới bây giờ có nàng tin tức. Vừa rồi ngươi nói ngươi tự tay đem ta chôn, ta tỷ chết hả? Ừ, đã bị chết, ngay tại trường cao đẳng trung học lớp học cũ lâu hồ nhân tạo ở bên trong. Cái kia đáy hồ có một cái lối đi, là mạch nước ngầm, chị của ngươi tự chôn ở mạch nước ngầm cuối cùng. Bất quá mạch nước ngầm rất nhiều rơi hút máu, các ngươi đi vào thời điểm cẩn thận chút. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi rồi, đã không phải mỹ nữ phục sinh, Lâm Long cũng tự đã mất đi hứng thú. Hãy nói đi, người bị chết làm sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở chỗ này? Cho dù phục sinh, mạch nước ngầm đều ra không được. Bên ngoài nhiều như vậy rơi hút máu, đi ra ngoài vách đá dựng đứng bị cắn thành người khô. Lâm Long là bắt quỷ người, không phải chúa cứu thế. Không thể làm chung sự tình hắn không nghĩ nhiều quản. Nàng có đi không tìm thi thể, đó là chuyện của nàng. Mình đã đem địa điểm cùng nguy hiểm nói cho nàng, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau Lâm Long về đến nhà, thời gian còn sớm, hắn vọt lên cái mát, cầm thư hùng xong kiếm tự đi tới Hoàn Hồ biệt thự một người trong chuyên môn cung cấp người hóng mát trong công viên. Đi vào công viên, Lâm Long phát hiện trong công viên rất nhiều lão đầu cùng lão thái bà. Bọn hắn đều tại đánh thái cực. Lâm Long tìm được một chỗ góc tối không người, sau đó bắt đầu thi triển bát phương kiếm pháp. Hắn không có thúc dục công lực, chỉ là dùng thân thể lực lượng đến sử xuất bát phương kiếm pháp. Không có thánh thể quyết năng lượng, bát phương kiếm pháp uy lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng thiên cấp kiếm pháp tự là thiên cấp kiếm pháp, tại tăng thêm Lâm Long thân thể lực lượng, thi triển đi ra cũng rất đáng sợ. Hắn đối với một khỏa phong cảnh cây sử xuất, siêu, siêu, kiếm âm thanh truyền đến. Xảo trá kiếm pháp cao thấp lăn mình, mang theo từng đạo tấm lụa, mấy cái thời gian hô hấp, Lâm Long hai tay sử xuất bát phương kiếm pháp, dựa vào thân thể lực lượng, trực tiếp đem cái kia khỏa phong cảnh cây lá cây toàn bộ cạo sạch. Một diệp không lưu, cũng chỉ dưới thân trụi lủi thân cành. Nếu cái này khỏa phong cảnh cây có linh trí, nó giờ phút này không thể nghi ngờ là sụp đổ. Đoán chừng hội khóc nói, ngươi bê, thoát y phục của ta làm gì vậy? Lão tử không cùng nhân loại làm cơ. Ba ba ba, tiểu huynh đệ, ngươi kiếm pháp này tuyệt rồi. Có hứng thú hay không tham gia Hoa Hạ kiếm kích vận động đội? Nếu có ngươi, chúng ta Hoa Hạ nhất định sẽ tại lúc này đây Thế vận hội Olympic thượng đoạt được đệ nhất. Một gã giày tây, cạo lấy tóc húi cua trung niên nam tử vỗ bàn tay đi vào Lâm Long trước mặt. Lấy ra một tờ danh thiếp, lộ ra rất kích động cùng hưng phấn. Vừa rồi hắn mắc tiểu, đi tới nơi này cái không người nơi hẻo lánh tùy chỗ đi đái. Cái kia biết chứng kiến cái này kinh người một màn. Lâm Long nhìn danh thiếp, Hoa Hạ kiếm kích vận động tổng giáo luyện, đem danh thiếp bỏ vào trong túi quần. Sau đó lẳng lặng nói, không có ý tứ, ta kiếm pháp này không phải lấy ra vận động. Nói xong Lâm Long rời đi rồi. Hay nói giỡn, cầm thiên cấp kiếm pháp đi tham gia vận động, đó là đối với thiên cấp kiếm pháp vũ nhục. Như thế vận hội Olympic cái loại này kiếm kích, dùng cấp thấp nhất kiếm pháp cũng có thể thắng được trận đấu. Lâm Long cũng không có nhàm chán như vậy, đi tham gia cái gì kiếm kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.